Trên người mỗi người đều phát ra khí tức cường đại không gì sánh được, hiển nhiên, người có tu vi thấp nhất lại là người từng oai phong một cõi trong Trảm Không kiếm phái là Nhan Uyên, những người khác thì phần lớn là có tu vi thần đạo cấp 3, cấp 4, có vài người thoạt nhìn hơi lớn tuổi thì cương nhiên đã bước vào thần đạo cấp 5. Nghe được câu hỏi của vị thần đạo cường giả kia, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ mỉm cười, nói, hắn chính là Dương Thiên Lôi. Thanh âm của Phong Vô Kỵ còn chưa dứt thì Dương Thiên Lôi đã đi tới Ngự Kiếm Tiên Cung, ánh mắt của tất cả mọi người nhất thời đều nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt của mỗi người đều mang theo một chút hiếu kỳ và thăm dò, muốn xem thử xem cái tên Dương Thiên Lôi mới tấn thăng tới thần đạo cường giả của Trảm Không kiếm phái khi chỉ mới hơn 10 tuổi, hơn nữa còn rất được Phong Vô Kỵ tôn sùng này rốt cuộc là người như thế nào. Ánh mắt của hơn 10 vị thần đạo cường giả, mỗi một đạo đều phát ra uy áp cường đại hơn người, hợp lại cùng một chỗ, trong nháy mắt liền biến thành một cổ uy áp như núi như biển, phô thiên cái địa mà áp thẳng về phía Dương Thiên Lôi. Ngay cả mấy vị thần đạo cao thủ cấp 5 nhìn có vẻ còn trẻ tuổi, vẻ mặt kiêu căng kia cũng không ngoại lệ, trong mắt ai cũng có một chút hiếu kỳ nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Thân hình của Dương Thiên Lôi đột nhiên bị kềm hãm, trong mắt hiện lên hai đạo tinh quang, sau đó liền không sợ hãi, thậm chí còn có điểm vân đạm phong khinh mà tiếp tục bước tới. Uy áp kinh khủng là thế mà chỉ giống như một cơn gió mát nhẹ lướt qua người hắn, giống như chẳng tạo nên bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, chậm rãi đi tới trước mặt Phong Vô Kỵ, cúi người hành lễ, không kiêu ngạo không xỉn nịnh, cao giọng nói, đệ tử Dương Thiên Lôi, tham kiến trưởng giáo Chí Tôn, tham kiến các vị tiền bối. Trên mặt của Phong Vô Kỵ và Đan Thanh Dương đều treo một nụ cười đắc ý, còn Nhan Uyên thì lại có chút khiếp sợ và mừng rỡ. Thiên Lôi, ta giới thiệu với ngươi. Phong Vô Kỵ mỉm cười rồi nói. Nghe Phong Vô Kỵ nói vậy, mọi người lại kinh ngạc lần nữa. Bởi vì Phong Vô Kỵ như vậy mà lại xưng ta với Dương Thiên Lôi. Điều này khiến cho phần lớn người phải e ngại thực lực của Dương Thiên Lôi lần nữa, có lẽ nên nói là tiềm lực. Rất nhanh, Phong Vô Kỵ liền giới thiệu từng vị thần đạo cao thủ ở đây cho Dương Thiên Lôi biết. Trong đó, phần lớn đều ra vẻ khá thân thiện, có ý kết giáo. Cũng có vài người tỏ vẻ khá lãnh đạm, nhất là mấy tên thần đạo cao thủ cấp 5 kia, thậm chí còn mang theo vẻ địch ý. Biểu hiện thân thiện thì Dương Thiên Lôi cũng có thể tạm lý giải được, dù sao đi nữa thì lấy tu vi của hắn hiện tại cũng sàng sàng với Đan Thanh Dương và Nhan Uyên, nhưng tiềm lực ẩn chứa trong hắn lại vượt qua phần lớn những người khác, không dám nói trong vòng 10 năm thì thế nào, nhưng sau trăm tuổi, khẳng định có thể trở thành một nhân vật nhất tay hô mưa gọi gió. Nhưng vẻ địch ý mà mấy tên cao thủ thần đạo cấp 5 kia lộ ra lại khiến Dương Thiên Lôi đần người ra. Lần đầu tiên gặp mặt, lão tử đã đắc tội gì với các ngươi? Hay bởi vì ca mạnh hơn các ngươi, đẹp trai hơn các ngươi nên các ngươi đố kỵ? Được rồi, mọi người tiếp tục đi, chờ Phong Linh Nhi trở về nữa là coi như toàn bộ thần đạo cao thủ lần này đều về đủ. Tới lúc đó thì chúng ta lại thương lượng tiếp chuyện chọn đại trưởng giáo. Phong Vô Kỵ nhẹ giọng nói. Thanh âm của Phong Vô Kỵ còn chưa dứt thì một vài tên hậu thiên đệ tử liền khiêng vài cái bàn khá dài, khoảng chừng nửa thước tới đặt ở giữa phòng, trước mặt mỗi người đều có một cái, ngay cả Dương Thiên Lôi cũng không ngoại lệ. Sư phụ, đây là muốn làm gì? Dương Thiên Lôi quay đầu nhìn Đan Thanh Dương, truyền âm hỏi. Trao đổi vật phẩm. Đan Thanh Dương nói. Trao đổi vật phẩm. Ừ, những vị tiền bối này đều là mới du lịch về, trên người mỗi người đều có không ít đồ tốt, bất quá lại không hợp với chính mình, cho nên mọi người mới trao đổi với nhau để đáp ứng nhu cầu. Đan Thanh Dương nói. Tại sao thoáng cái lại về nhiều như vậy? Thật không ngờ, môn phái của chúng ta cư nhiên lại có nhiều cao thủ như vậy. Dương Thiên Lôi nói. Lần này Phong trưởng giáo khởi động triệu tập lệnh với môn phái, mục đích quan trọng chính là chọn ra đại trưởng giáo. Những vị thần đạo cao thủ tiền bối này đều có hứng thú cạnh tranh chức vị đại trưởng giáo hoặc là muốn trở về xem. Nếu như toàn bộ đều trở về thì đã không chỉ có nhiêu đây thôi đâu. Còn có cả khối người lợi hại hơn cả Phong trưởng giáo kia. À, xem ra chức vị đại trưởng giáo hình như rất hấp dẫn nha, ngon ăn vậy sao? Nói thừa, đương nhiên rất ngon ăn. Không thì người ta cần gì phải tranh. Mỗi một vị trưởng giáo trước khi thoái vị đều phải chọn ra một vị đại trưởng giáo, giúp trưởng giáo quản lý tất cả công việc của môn phái. Trưởng giáo thoái vị. Phong trưởng giáo muốn thoái vị sao? Ừ, là chuẩn bị thoái vị, thật sự thoái vị thì cũng phải hơn 10 năm nữa. Phong trưởng giáo đã tấn cấp tới cảnh giới thần đạo cấp 7 đỉnh phong rồi, vị trí trưởng giáo đối với hắn cũng chẳng còn ý nghĩa gì, muốn truy cầu cảnh giới cao hơn nữa thì chỉ có đi ra ngoài du lịch thôi. Hơn nữa cũng có thể rời khỏi vị trí, để đại trưởng giáo thượng vị. Như vậy mới có thể thoải mái và thuận lợi tiếp tục bồi dưỡng ra một vị cao thủ trên thần đạo cấp 6 khác. Đây là chỗ tốt nhất của vị trí trưởng giáo. Bởi vì trở thành đại trưởng giáo thì sẽ nhận được tu cách nhận được truyền thừa đạo khí của môn phái, trong truyền thừa đạo khí của môn phái đều có chứa phần lớn thần thông và cảm ngộ của trưởng giáo các đời, hơn nữa còn sở hữu khí linh cường đại, đồng thời, sau khi trở thành trưởng giáo thật sự thì còn có thể tu luyện tuyệt học tối cao của môn phái mà chỉ có trưởng giáo mới được luyện Lạc Ngự Kiếm Phi Tiên. Có chúng thì tu luyện còn nhanh hơn việc ra ngoài du lịch nhiều. Hóa ra là vậy. Lúc Dương Thiên Lôi và Đan Thanh Dương đang nói chuyện thì mọi người đều xuất ra một kiện vật phẩm của mình với vẻ mặt kiêu ngạo, có tiên thảo linh vật, có tiên đan pháp bảo, vừa nhìn liền biết đều là những thứ phi phàm, cũng có vài thứ vật phẩm có hình dạng cổ quái kỳ lạ. Ánh mắt của Nhan Nguyên lóe sáng nhìn chằm chằm vào một bộ đạo khí nguyễn giáp mà một vị thần đạo cao thủ cấp 3 xuất ra, vẻ mặt đau khổ xuất ra một vật phẩm phát ra một cổ bạch quang nhu hòa và hương thơm nhàn nhạt, lúc hắn lấy vật phẩm ra đặt lên bàn thì có tới mấy đạo ánh mắt liền tập trung lên nó. Vạn Niên Tâm Liên Tử. Một lão giả thần đạo cấp 2 nhất thời kinh hỉ nói. Không sai. Nhan Nguyên trầm giọng nói. Vạn Niên Tâm Liên Tử, cực kỳ hiếm thấy. Ngoài bản thân là một loại liên hoa tử ra thì độ trân quý gấp mấy lần những loại liên hoa tử có thể bằng được. Liên hoa bình thường chỉ có từ năm này qua tháng nọ hấp thu đủ loại linh khí thiên địa và niệm lực sinh linh, trở thành thảo mộc tinh linh, sở hữu ý thức của nhân loại thì mới có thể gọi là tâm liên. Mà tâm liên sau khi tồn tại trong thiên địa cả ngàn vạn năm, đậu được ra tâm liên tử, mới được gọi là vạn niên tâm liên tử. Cho nên, vạn niên tâm liên tử cực kỳ hiếm gặp. Có tác dụng rất lớn đối với thần đạo cường giả cấp 2 xuất khiếu cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ ảo diệu của thần đạo cấp 3 đoạt phách cảnh, bởi vì, ngoại trừ hấp thu niệm lực sinh linh ra thì còn ẩn chứa ảo diệu của đoạt phách, chỉ cần có thể thối luyện ra được thì phần lớn tu luyện giả đều có thể từ đó lĩnh ngộ bích chướng của thần đạo cấp 2, cũng chính là ảo diệu của thần đạo cấp 3 đoạt phách cảnh, nhờ đó thuận lợi tấn cấp tới thần đạo cấp 3. Giá trị đúng là không nhỏ. Đương nhiên, cũng chỉ có tác dụng với cao thủ cảnh giới thần đạo cấp 2 đỉnh phong mà thôi. Qua thần đạo cấp 2 thì nhiều nhất cũng chỉ như một loại tiên thảo linh vật có tác dụng tăng thần niệm và pháp lực mà thôi. Thiên Lôi, lấy nó đi. Đúng lúc này, Lăng Hy đột nhiên lại nói lên trong đầu Dương Thiên Lôi, có nó rồi, chỉ cần pháp lực của ngươi khôi phục thì rất nhanh liền có thể tấn chức tới thần đạo cấp 3. Ách! Lăng Hy, vậy hình như không được tốt cho lắm. Người ta đang trao đổi mà. Tuy là ta với Nhan Nguyên tình như huynh đệ, nhưng nếu cứ như vậy mà mở miệng thì cũng không được tốt cho lắm. Dương Thiên Lôi nói. Cũng đúng. Bất quá thứ này thực sự hữu dụng với ngươi. Bằng không thì ngươi hỏi xem hắn muốn cái gì. Chúng ta đổi giúp hắn, sau đó ngươi lại đổi với hắn là được mà. Lăng Hy nói. Chúng ta có thứ gì tốt? Mấy người kia đều là thần đạo cấp 2 cấp 3 cả, không có đồ tốt bỏ ra thì làm sao đổi được. Ai nói chúng ta không có đồ tốt để bỏ ra? Chúng ta có đồ mà. Trong Minh Huyền Bảo Khố đều là thiên tinh thạch ngưng luyện đó, bên trong còn dư rất nhiều, tùy tiện lấy ra một khối thôi, đảm bảo bọn họ sẽ tranh nhau cho mà xem. Lăng Hy vừa nói vừa động thần niệm, trực tiếp vào Minh Huyền Bảo Khố lấy ra một khối thiên tinh thạch lớn cỡ hai nắm tay, như vậy là đủ rồi. Đại ca, ngươi muốn đổi thứ gì? Bộ nhuyễn giáp kia sao? Dương Thiên Lôi vội vàng truyền âm cho Nhan Nguyên để hỏi. Nhan huynh đệ, ngươi muốn cái gì? Ta muốn cái vạn niên tâm liên tử này. Một lão giả thần đạo cấp 2 gần như hỏi cùng lúc với Dương Thiên Lôi. Nhan Nguyên có điểm nghi hoặc nhìn Dương Thiên Lôi một lúc, không vội trả lời vị lão giả kia mà ngược lại truyền âm cho Dương Thiên Lôi. Ân, lão đệ, ngươi muốn vạn niên tâm liên tử này sao? Ngươi muốn thì cứ nói, vi huynh sẽ đưa cho ngươi. Nhan Nguyên chú ý tới ánh mắt của Dương Thiên Lôi, trực tiếp nói rất sảng khoái. Tuy rằng lúc hắn lấy vạn niên tâm liên tử ra cũng có chút không nỡ, nhưng nếu Dương Thiên Lôi bảo cần thì hắn sẽ không do dự mà đưa hẳn cho Dương Thiên Lôi. Tính cách của hắn cũng giống một thanh bảo kiếm, phong mang tất lộ, quả đoán sắc bén không gì sánh được. Trí tuệ của hắn cũng giống như vậy, lúc Dương Thiên Lôi vẫn còn rất yếu liền nhận thức người huynh đệ này, trên gấm thêu hoa dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó. Đây là chỗ thông minh của hắn, mặc dù hắn không cần Dương Thiên Lôi hồi báo, nhưng rốt cuộc cũng sẽ có ngày hắn nhận được lợi ích lớn hơn nữa từ Dương Thiên Lôi. Hoàn toàn không có tư tâm là chuyện không thể nào. Bỏ sức thì cần hồi báo, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bao gồm cả Đan Thanh Dương đối tốt với Dương Thiên Lôi như vậy, lẽ nào chuyện đó không có tính toán? Chỉ là loại tính toán này, theo giao tình ngày càng sâu đậm thì sẽ dần phai nhạt mà thôi. Còn Nhan Nguyên, bản thân hắn lại là người trọng tình trọng nghĩa. Cho nên, lúc hắn thấy ánh mắt của Dương Thiên Lôi mới có thể nói ra chẳng chút do dự. Ách! Đại ca, ngươi chờ một chút. Dương Thiên Lôi nói. Nhan huynh đệ. Vị lão giả kia lại hỏi lại. Ngại quá, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra. Vạn niên tâm liên tử này là ta tình cờ có được, chờ ta bước vào thần đạo cấp 2 cũng sẽ cần tới nó. Sở dĩ ta lấy nó ra là bởi vì ta thật sự không có gì để bày ra. Đành lấy nó ra cho đỡ mất mặt thôi. Tiêu tiền bối. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi ra vẻ vô cùng kích động nhìn vào vị lão giả đã xuất ra bộ đạo khí nguyễn giáp thuộc tính kim kia mà nói. Ân. Tiêu Bồi nghi hoặc nhìn Dương Thiên Lôi, ánh mắt làm như vô tình lướt tới mặt bàn trống hoác trước mặt Dương Thiên Lôi. Ta muốn đổi bộ nguyễn giáp này của ngươi. Dương Thiên Lôi mỉm cười rồi nói. Ha ha, muốn đổi đương nhiên được, bất quá tuy rằng chúng ta cùng môn phái, nhưng ngươi phải đưa ra thứ gì đó để đổi với ta thì mới được. Ngươi muốn lấy thứ gì để đổi với ta đây? Tiêu Bồi cũng không cho rằng Dương Thiên Lôi mới bước vào cảnh giới thần đạo sẽ có được thứ gì tốt, trái lại, hắn đang nghĩ Dương Thiên Lôi muốn chiếm tiện nghi của hắn. Tuy rằng tiềm lực của Dương Thiên Lôi là vô hạn, nhưng Tiêu Bồi cũng cho rằng mình và hắn chẳng có giao tình gì. Cho nên, mới trực tiếp nói trắng ra. Đồng dạng, mấy vị thần đạo cao thủ có mặt ở đây cũng nghĩ giống như Tiêu Bồi, ánh mắt đều nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Đan Thanh Dương và Phong Vô Kỵ cũng nghi hoặc nhìn Dương Thiên Lôi. Người khác thì không rõ xuất thân của Dương Thiên Lôi, nhưng hai lão đầu này đã biết rõ một điểm, đã sớm biết Vu Nhân Kiệt đặc biệt luyến chế riêng cho Thiên Lôi một bộ nhuyễn giáp đạo khí, tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng lấy thực lực luyện khí của Vu gia thì nhất định sẽ không tệ chút nào. Hơn nữa khẳng định còn căn cứ vào thuộc tính của Dương Thiên Lôi mà luyện chế. Mặc dù phẩm cấp có thể không bằng nhuyễn giáp của Tiêu Bồi, nhưng nhất định cũng là thích hợp nhất để Dương Thiên Lôi mặc. Chương 422, Phong Linh Nhi. Tùy chỉnh. Tải e-book. Vậy thì Dương Thiên Lôi còn muốn bộ nhuyễn giáp kia để làm gì? Này! Muốn thứ mà ngươi thích thì cũng hơi khó, dù sao đi nữa ta cũng không biết ngươi thích thứ gì, bất quá, ta có thứ này chắc là được. Ngươi xem thử xem có được không? Dương Thiên Lôi khẽ động thần niệm, khối thiên tinh thạch mà Lăng Hy đã sớm chuẩn bị tốt liền xuất hiện trong tay của hắn. Thiên tinh thạch! Thế nhưng, khiến cho mọi người kinh ngạc chính là lúc Dương Thiên Lôi xuất ra khối thiên tinh thạch kia. Ngay cả mấy tên thần đạo cao thủ cấp 5 có vẻ khá kiêu căng kia cũng đều mở to hai mắt ra nhìn. Thậm chí, Phong Vô Kỵ cũng vô cùng kinh ngạc, khối thiên tinh thạch lớn như vậy, chính hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Dương huynh đệ, ta đổi với ngươi. Chỗ ta có một bộ đạo khí nguyễn giáp rất tốt. Ta cũng có một bộ. Nhất thời, mấy vị thần đạo cao thủ đều lục tục lên tiếng, ánh mắt của cả đám đều tham lam nhìn chằm chằm vào khối thiên tinh thạch trong tay Dương Thiên Lôi rồi nói. Thế nào, ta nói không sai chứ? Thanh âm đắc ý của Lăng Hy nhất thời vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi, đây là khối nhỏ nhất đó. Thiên tinh thạch là tài liệu tuyệt hảo nhất để luyện chế bất kỳ loại đạo khí nào. Đạo khí, nếu như không có thành phần thiên tinh thạch thì rất khó để dung nhập không gian pháp tắc, cho dù dung nhập được đi nữa thì hiệu quả thu được cũng rất kém. Cho nên, cơ bản những loại đạo khí tốt một chút đều phải dung nhập thiên tinh thạch thì mới được. Bởi vì như vậy nên nhu cầu về thiên tinh thạch là vô cùng lớn, nhưng toàn bộ tu luyện giới lại có rất ít thiên tinh thạch. Đừng nói là khối thiên tinh thạch to cỡ khối mà Dương Thiên Lôi xuất ra, chỉ cần lớn bằng một phần mười của nó cũng đủ để một kiện đạo khí để thăng một cấp rồi. Mà khối thiên tinh thạch lớn như vậy, giá trị lại càng không thể đo được. Ách! Đây! Hiểu biết của ta về đạo khí còn sơ sài, Nhan huynh, hay là huynh xem giúp ta đi. Huynh thấy thứ nào tốt thì ta sẽ chọn cái đó. Dương Thiên Lôi ra vẻ ngờ nghệch quay sang hỏi Nhan Nguyên. Nhan Nguyên khẽ nhíu mày, cũng không lập tức trả lời mà truyền âm hỏi, lão đệ, ngươi khách khí với ta sao? Không phải khách khí. Thứ này với ta cũng vô dụng thôi. Cho nên, đại ca ngươi cũng đừng khách khí với ta. Nhưng khối thiên tinh thạch này của ngươi rất quý, giá trị không thể chỉ bằng một bộ đạo khí nguyễn giáp như vậy được. Không có gì, chỉ cần có thể đổi được đồ ngươi thích là được rồi. Ngươi nhìn kìa, bộ kia hợp, ta đổi với hắn. Đừng nên từ chối mãi. Nếu ngươi không nói thì ta liền tìm một bộ để đổi. Dương Thiên Lôi nói rất quả đoán. Nhan Nguyên do dự một hồi, sau đó liền quay sang Dương Thiên Lôi gật nhẹ đầu, nhìn về phía mấy bộ nhuyễn giáp đang đặt trước mặt rồi nói, được, ta xem giúp ngươi. Nhan huynh đệ, bộ nhuyễn giáp trung phẩm đạo khí này của ta có được không? Ba loại thuộc tính, kim, hỏa, thổ, còn ẩn chứa ba đại trận pháp kim cương, hỏa cương, thổ cương, có chức năng phòng ngự cường đại không gì sánh được. Rất thích hợp với Dương huynh đệ. Một vị thần đạo cao thủ cấp 3 trong số đó nói. Đó đã là gì? Bộ đạo khí của ta đã sắp là thượng phẩm đạo khí rồi, tuy là thuộc tính chỉ có hai loại là kim, thổ, nhưng trận pháp ẩn chứa bên trong còn cường đại hơn rất nhiều, không chỉ vậy mà còn có năng lượng phòng ngự cường đại không gì sánh được, vô ảnh kim châm, trong đó còn có khả năng công kích vô cùng khủng bố. Quan trọng hơn nữa chính là trong bộ nguyễn giáp này của ta đã có khí linh rồi. Chỉ cần Dương huynh đệ luyện hóa xong thì liền có thể làm chủ được khí linh này. Một vị khác liền nói. Nhất thời, hơn 10 vị thần đạo cao thủ đều xuất nguyễn giáp của mình ra rồi lần lượt giới thiệu nguyễn giáp của mình, dưới sự mê hoặc cường đại của tiên tinh thạch, khiến những nhân vật tiếng tăm lẫy lừng nhất của tu luyện giới trên huyền thiên đại lực lộ ra bản chất tham lam của nhân loại, cương nhiên không để ý mặt mũi mà điên cuồng tranh đoạt. Phong Linh Nhi. Lúc cả Nhan Nguyên cũng thấy đầu váng mắt hoa, khó mà chọn được thì Phong Vô Kỵ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói. Chỉ một lát sau, tiếng len ken thanh thúy liền truyền tới trong tai của mỗi người, một thân ảnh mặc áo màu xanh ngọc, váy hồng liền xuất hiện trước mặt mọi người, trong nháy mắt khi nàng xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung hướng về phía nàng. Phong Linh Nhi, tham kiến trưởng giáo Chí Tôn. Phong Vô Kỵ quay sang không người hành lễ với Phong Vô Kỵ, thanh âm thanh thúy êm tai như chuông ngân. Trên cổ của nàng có một cái chuông nhỏ phát ra ngân quang lấp lánh, trên cánh tay cũng có một chiếc vòng tay được tạo thành từ hai chuỗi chuông nhỏ nối lại. Mắt ngọc mày ngài, thêm hai bím tóc lại càng phát ra vẻ đầy sức sống. A, Thiên Tinh Thạch. Sau khi Phong Linh Nhi bái kiến Phong Vô Kỵ xong thì nàng lại chậm rãi quay sang mọi người ở đây thi lễ, chỉ là khi nàng nhìn tới Dương Thiên Lôi thì lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên Dương Thiên Lôi là thần đạo trẻ tuổi vừa tấn chức của môn phái, nhưng tướng mạo và khí tức của Dương Thiên Lôi thì thực sự quá trẻ, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để Phong Linh Nhi thoáng giật mình. Bất quá, lúc nhìn tới Thiên Tinh Thạch trong tay của Dương Thiên Lôi thì Phong Linh Nhi lại càng khiếp sợ hơn nữa mà. Thốt lên. Wow, mọi người đang trao đổi sao? Hi hi, may là ta trở về đúng lúc, vì sư đệ này xưng hô thế nào nhỉ? Phong Linh Nhi không chút câu nệ, một theo một trận tiếng chuông thanh thúy, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Dương Thiên Lôi rồi hỏi. Dương Thiên Lôi mỉm cười, nói, Dương Thiên Lôi. Sư tỷ, ngươi cũng có hứng thú sao? Ta muốn đổi một bộ nhuyễn giáp, nếu như ngươi thích thì có thể lấy ra xem sao. Thấy Phong Linh Nhi xuất hiện, tâm tình của Dương Thiên Lôi liền tốt lên hẳn, tuy là không nhận ra, nhưng bầu không khí trầm lặng vốn có, lão khí ngang dọc, nếu không ngạo khí mười phần thì cũng tự cho mình là thanh cao, mặc dù có mấy người là nữ nhân, hơn nữa cũng không tính là xấu, nhưng vô luận là y phục hay biểu tình trên mặt đều khiến Dương Thiên Lôi không dám hó hé. Vì Phong Linh Nhi tới mà nhất thời liền trở nên sinh động hơn hẳn. Còn Dương Thiên Lệ cũng chú ý tới, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Phong Linh Nhi đều mang theo một cái gì đó rất khác, nhất là mấy tên thần đạo cao thủ cấp 5 thoạt nhìn vẫn còn trẻ tuổi kia, mơ hồ còn lộ ra một chút địch ý. Chương 423, kịch liệt. Tùy chỉnh. Tải e-book. Nhất là sau khi nghe Phong Linh Nhi gọi tên Thiên Tinh Thạch rồi nhiệt tình đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi cũng mơ hồ cảm thấy sắc mặt của hơn 10 vị cao thủ thần đạo đã xuất nhuyễn giáp ra nhất thời trở nên rất xấu, cứ như thể mình đã hết hy vọng rồi không bằng. Quả nhiên. Nhuyễn giáp sao? Sư tỷ không có, bất quá. Hi hi, khối Thiên Tinh Thạch lớn như vậy, sư tỷ có thể giúp ngươi đặc chế ra một bộ nhuyễn giáp hoàn toàn thích ngươi với ngươi. Ừ, còn có thể luyện chế ra vũ khí có thể chứa không gian pháp tắc rất cường đại cho ngươi nữa. Phong Linh Nhi mỉm cười rồi nói, trong mắt phát ra vẻ vô cùng tự tin. Mấy vị thần đạo cao thủ nguyên bản muốn chờ một lúc nữa mới lấy ra mấy bộ nguyễn giáp tốt nhất đưa cho Dương Thiên Lôi coi, lúc này cũng mất hứng, chả buồn lấy ra nữa. Bởi vì bọn họ đều biết thiên phú truyền thừa của Phong Linh Nhi. Lão đệ, để Phong Linh Nhi luyện chế đi, nàng đã từng thu được truyền thừa của đại di tích, thiên phú cường đại nhất chính là luyện khí. Cái chuông mà nàng mang chính là truyền thừa thu được trong di tích, sở hữu khí linh cường đại không gì sánh được, 3 năm trước. Lúc nàng còn là tiên thiên cấp 8, có khí linh này giúp đỡ, nàng liền sở hữu khả năng luyện chế đạo khí. Nàng bây giờ đã tấn chức tới cảnh giới thần đạo cấp 2. Thậm chí còn cao hơn nữa rồi, những thứ nàng luyện chế ra nhất định rất tốt. Thiên Lôi, đưa cho Phong Linh Nhi đi. Phong Vô Kỵ và Đan Thanh Dương cũng truyền âm nói cùng một lúc. Vậy thì tốt quá. Sư tỷ, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Dương Thiên Lôi vội nói. Không phiền đâu. Khối Thiên Tinh Thạch lớn như vậy, sư tỷ ít nhất cũng còn dư hơn phân nữa. Hi hi, bất quá chỗ đó sư tỷ ta lấy. Những tài liệu khác ngươi không cần xuất. Phong Linh Nhi thẳng thắn nói ra. Đừng nói, còn lại một nửa đưa cho nàng, cho dù là không đưa cho nàng, để nàng giúp Dương Thiên Lôi luyện chế miễn phí, thậm chí lỗ vốn đi nữa thì nàng cũng làm, bởi vì truyền thừa mà nàng thu hoạch được, luyện khí cũng giống như việc tu luyện của nàng, hơn nữa pháp bảo luyện chế càng cường đại thì lại càng có lợi cho nàng. Không thành vấn đề. Dương Thiên Lôi vừa nói xong liền đưa Thiên Tinh Thạch cho Phong Linh Nhi. Ừ, được rồi, để sư tỷ kiểm tra thể chất của ngươi xong là có thể giúp ngươi luyện chế rồi, bất quá hơi tốn thời gian một chút. Phong Linh Nhi thu hồi Thiên Tinh Thạch, nói xong liền nhẹ nhàng xoay người, vô cùng cao hứng ngồi xuống một chỗ chưa có ai ngồi. Ánh mắt của mọi người cũng lướt theo nàng. Được rồi, mọi người tiếp tục đi. Chờ giao dịch kết thúc thì chúng ta liền bắt đầu thương thảo chuyện đại trưởng giáo. Phong Vô Kỵ nói. Cái bánh từ trên trời rớt xuống mất đi như vậy, mọi người tuy là có chút tiếc nuối, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình, bắt đầu xuất ra mấy thứ mình không cần rồi tìm kiếm mục tiêu mới. Sư phụ, ngươi muốn cái gì? Thích thì cứ nói với ta. Dương Thiên Lôi truyền âm nói với Đan Thanh Dương. Đan Thanh Dương vừa mới tấn cấp thần đạo, trước mặt đông đảo thần đạo, ngay cả một thứ để đưa ra cũng không có, cái bàn trống trơn bày ra trước mặt của hắn, ánh mắt của hắn mang theo một chút ao ước không thể phát hiện. nhìn đám người kia lấy ra hết thứ này tới thứ khác, với hắn mà nói thì chúng đều là những vật phẩm vô cùng trân quý. Đan Thanh Dương vừa mới bước vào thần đạo, đứng trước mặt mọi người đúng là người nghèo nhất. Ngay cả một kiện đạo khí chân chính thuộc về mình cũng không có. Giống như Nhan Nguyên đã nói vậy, hắn xuất ra vạn niêm tâm liên tử là vì cho đỡ mất mặt. Nhưng Đan Thanh Dương thì ngay cả một kiện đồ giữ mặt mũi cũng không có. Nếu như lại cho hắn thêm một khoảng thời gian nữa thì hắn có thể nghiên cứu để chế tạo ra một vài thứ đan dược nào đó đi, nhưng thời gian hắn bước vào thần đạo thật sự là quá ngắn, căn bản là không kịp. Mà đống đan dược chế tạo trước đây, đối với tiên thiên cao thủ mà nói thì cũng coi như là đồ tốt. Nhưng ở trước mặt mấy vị cao thủ thấp nhất cũng là thần đạo cấp 2 này thì cũng chẳng là gì cả. Sư phụ, ngươi cứ coi đi, vừa ý thứ nào thì nói cho ta biết, đồ đệ của ngươi là đại phú hào đây, ngươi đừng lo gì hết. Hắc hắc. Đợi lát nữa ta nói với Phong Linh Nhi, bảo nàng giúp ngươi luyện chế một bộ đạo khí và vũ khí. Dương Thiên Lôi truyền âm nói với Đan Thanh Dương. Ngươi nói thật sao? Đan Thanh Dương kinh ngạc hỏi lại. Đương nhiên là thật rồi. Vậy sư phụ không cần khách khí à? Đan Thanh Dương cũng sẽ không khách khí với Dương Thiên Lôi, giống như Dương Thiên Lôi cũng sẽ không khách khí với Đan Thanh Dương vậy. Lão nhân gia ngài sẽ khách khí với ta sao? Hắc hắc, đương nhiên sẽ không. Mấy thứ khác ta không cần, nhưng đổi hết chỗ đan dược này cho ta đi. Sư phụ thực sự đã bước vào thần đạo, rốt cuộc cũng có thể luyện chế đan dược cao cấp rồi. Bất quá, Thiên Lôi, ngươi dùng thứ gì để đổi vậy? Ngươi không thể tiếp tục ném thiên tinh thạch ra được, thứ đó quý lắm, dùng nó đổi còn không bằng tổ chức đại hội bán đấu giá, sau khi bán đi thì lại mua đan dược cao cấp còn hơn. Đan Thanh Dương nói. Không đâu, mấy cái hồng sắc tinh thạch đưa cho ngươi lúc trước cũng có tác dụng rất lớn với thần đạo cường giả, chỉ cần số lượng đủ thì chắc bọn họ sẽ đổi thôi. Dương Thiên Lôi sau khi được Lăng Hy khẳng định thì liền truyền âm trả lời. Ừ, như vậy còn được. Bất quá, cái này cứ giao cho ta đi. Sư phụ sẽ từ từ trả giá với bọn họ. Được. Dương Thiên Lôi nói xong liền âm thầm xuất ra một cái càn khôn giới đưa cho Đan Thanh Dương. Sau đó, lúc mọi người bắt đầu trao đổi thì Đan Thanh Dương mới nãy còn phiền muộn đã bắt đầu hớn hở. Tính cách của lão nhân này cũng có điểm tương tự như Dương Thiên Lôi, hơn nữa khả năng phân biệt tiên thảo linh vật có thể coi là cao thủ hàng đầu, cho nên, tuy là chưa từng mua qua linh dược cao cấp cỡ đó, nhưng có thể thông qua thuộc tính và năng lượng ẩn bên trong của linh dược mà đánh giá được giá trị thật sự của nó. Nhất là sau khi Đan Thanh Dương hoàn thành cuộc giao dịch đầu tiên, rất nhiều vị thần đạo cao thủ thoạt nhìn có vẻ khá già liền nhất thời cảm thấy có hứng thú với hồng sắc tinh thạch do thiên ma ngưng luyện kia. Bởi vì, loại hồng sắc tinh thạch này rất hữu dụng để tối luyện nhục thân. Mấy lão giả có nhục thân quá già này sau khi có được chỗ hồng sắc tinh thạch này thì tuyệt đối có thể thu được lợi ích rất lớn. Nếu như số lượng nhiều thì thậm chí có thể tránh cho phải hóa phàm nhập thế một lần nữa để thối luyện nhục thân. Đương nhiên cũng phải có một số lượng lớn thì mới được. Kết quả là, hai canh giờ sau, lúc tất cả mọi người hoàn tất giao dịch, Đan Thanh Dương cảm thấy vô cùng mỹ mãn vì thu được mấy thứ linh dược hắn muốn. Rốt cuộc cũng đã tới lúc bàn việc chính. Biểu tình của mọi người cùng đã nghiêm túc hẳn. Mấy tên thần đạo cao thủ cấp 5 vốn giống như không có hứng thú mấy với chuyện trao đổi cùng mọi người, chỉ tham dự một hồi liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần cũng đột nhiên mở mắt. Hiển nhiên là chức đại trưởng giáo mới là chuyện mà bọn họ thật sự quan tâm, cũng là mục đích của họ khi trở về. Bao gồm cả Phong Linh Nhi đầy sức sống giống như cũng trở nên hưng phấn hẳn lên. Ánh mắt của Phong Vô Kỵ chậm rãi đảo qua mọi người, sau khi thu hết biểu tình của mọi người vào trong mắt mới nói, dựa theo lệ cũ khi xưa, bất luận đệ tử nào bước vào thần đạo đều có tư cách cạnh tranh chức vị đại trưởng giáo. Nói cách khác, mỗi một vị ở đây đều có tư cách làm đại trưởng giáo, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì đều có thể trở thành trưởng giáo. Có thể thu được nhiều chỗ tốt, ta nghĩ mọi người ngồi đây đều đã rõ. Ta sẽ không nói thêm nữa. Tu vi cao hay thấp, tiềm lực tư chất cùng với mức độ công hiến với môn phái là yếu tố chủ yếu để chọn ra đại trưởng giáo. Bất quá. Lần này ta muốn thay đổi một chút. Thay đổi một chút. Không biết Phong trưởng giáo muốn thay đổi như thế nào? Một vị thần đạo cường giả cấp 5 trong số đó nói, cá nhân ta cho là tu vi cao thấp nên đặt lên hàng đầu. Đương nhiên, ta nói chính là tu vi cá nhân của mình. Nói tới đây, ánh mắt của hắn lướt qua Phong Linh Nhi một chút rồi mới nói tiếp, dù sao đi nữa, thân là trưởng giáo của một phái, phải có thực lực đủ mạnh mới có thể phục chúng. Hơn nữa, cũng chỉ có thực lực đủ mạnh mới thể hiện được tôn nghiêm và địa vị của một đại môn phái. Tạo Hóa Môn vì sao lại là người đứng đầu trong tu luyện giới của Huyền Thiên Đại Lục? Đó là bởi vì thực lực mà trưởng giáo mỗi đời của bọn họ sở hữu đều vượt xa trưởng giáo của những môn phái khác. Vị thần đạo cao thủ này họ Triệu, tên một chữ Sang. Cảnh giới thần đạo cấp 5 đỉnh phong. Thực lực hiển nhiên là vào hàng cao nhất trong số mọi người. Không sai. Ta cho rằng Triệu Huynh nói đúng. Thực lực của trưởng giáo càng mạnh thì càng có lợi cho sự phát triển của môn phái.